Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tuyệt đại phong tư. Sở Lưu Mộng cho ba người châm cho rượu, sau đó lại ngồi trở lại chỗ cũ. Tốt, cảm tạ, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Mặc dù là nữ nhân, thế nhưng Trình Lâm cũng không khỏi vì Sở Lưu Mộng hơi ngại ngùng phong tình mà có chút thất thần. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu. Trình Lâm hỏi, chiếu ngươi lời vừa mới nói, Lệnh Tôn Lệnh Đường đều đã rời thế gian, mà bởi vì thân thể nguyên nhân, ngươi bình thường cơ bản đều ở đây đợi ở trong nhà tự học chính là sao? Sở Lưu Mộng gật đầu. Đúng vậy, Từ Minh Vũ mỉm cười hỏi. Bây giờ Giang Hoài Tỉnh thi vào trường cao đẳng viết văn chỉ có ngươi một cái mãn phân. Xin hỏi ngươi là thế nào viết ra thiên văn chương này? Trình Lâm tiếp miệng hỏi. Bây giờ trên mạng đối với lần này tranh luận rất lớn. Rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Bởi vì nói thật, tuy là ta không phải hiểu lắm thể văn ngôn, thế nhưng cũng có thể nhìn ra đây chính là viết tốt. Nhưng là thi vào trường cao đẳng chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Ngươi là thế nào viết ra như vậy văn chương đâu? Từ Minh Vũ lại đá đá Trình Lâm chân. Ngươi nói chuyện có thể hay không hàm xúc. Nhân ra là một cô đơn tiểu nữ sinh a. Từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Khẳng định tâm tư mẫn cảm. Ngươi trực tiếp như vậy sẽ làm bị thương đến người ta. Cho nên, các ngươi là hoài nghi cái này viết văn là ta sao sao? Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia tự giễu cười. Để cho trong lòng người không hiểu đau xót, Từ Minh Vũ vội vàng nói, ta là tin tưởng ngươi, ta chỉ là tò mò ngươi là thế nào viết ra. Cảm tạ, Sở Lưu Mộng hướng về phía Từ Minh Vũ cười cười. Từ Minh Vũ trong lòng một mỹ, lại nghe Sở Lưu Mộng tiếp tục nói, thật muốn là lại nói tiếp, ta khả năng coi như là ăn gian a. Hai người cả kinh, không nghĩ tới Sở Lưu Mộng dễ dàng như vậy liền nguyện ý nói ra tình hình thực tế. Thế nhưng nghe được Sở Lưu Mộng thừa nhận mình có ăn gian, trong lòng không khỏi rất là thất vọng, dù sao vị này không màng danh lợi mà tuyệt đẹp thiếu nữ. Muốn là thật cùng ăn gian dính líu quan hệ, xác thực làm người ta tiếc hận a. Trình Lâm kinh ngạc hỏi, cho nên... Cái này viết văn không phải ngươi viết sao? Lưu Hầu luận sao? Đó đích xác là do ta viết. Thế nhưng, cũng là ta trước sớm đã viết qua. Ngươi là nói, trước ngươi viết qua thiên văn chương này, cho nên thi thời điểm liền trực tiếp đem ra dùng. Từ Minh Vũ nhãn tình sáng lên, nếu như chỉ là như vậy, cũng không tính được ăn gian. Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống, có chút ý thể địa đạo. Lưu Hầu luận vốn là ta đọc dấu bé sử ký dấu lớn lúc xem sau cảm giác một trong. Trải qua hơn ngày tạo hình chỉ có cuối cùng xong bản thảo. Lại nói tiếp, hoàn toàn chính xác đối với những bạn học khác rất không công bình. Ếch, may là Trình Lâm cùng Từ Minh Vũ đều không khỏi ngẩn ngơ. Đọc dấu bé sử ký dấu lớn xem sau cảm giác một trong. Nói cách khác còn có những thứ khác. Từ Minh Vũ lại kích động, chỉ cần không phải người khác viết không coi là ăn gian. Sở bạn học còn viết qua những thứ khác thể văn ngôn sao? Có thể xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút không? Nếu là có thể lấy thêm ra mấy thiên tương tự chính là tới. Lời đồn như vậy nên có thể phá rồi. Sở Lưu Mộng lại lắc đầu, thực sự là thật ngại quá, ta viết qua hết thầy thi từ luận án. Đều sẽ đúng giờ thanh lý. Nghe lời này một cái, Từ Minh Vũ trong lòng rồi lại lạnh nửa đoạn, trong lòng lại có chút khả nghi. Lại nghe Sở Lưu Mộng tiếp tục nói, bất quá có chút xem sau cảm giác ta còn đại khái nhớ kỹ. Các ngươi nếu như muốn nhìn, ta lại bản sao một lần cũng có thể. Vậy thì tốt quá. Sở bạn học hiện tại viết ra đến cho chúng ta a. Chỉ cần viết nữa ra mấy thiên, có thể thay ngươi chứng minh rồi. Từ Minh Vũ vội vàng nói, hắn là thật chuyên tâm muốn chứng minh Sở Lưu Mộng đích thanh bạch. Bất chi bất giác, hắn đã triệt để tin cái này xương cốt thanh kỳ, xinh đẹp thiên nhân thiếu nữ tuyệt đối sẽ không đi sao chép việc. Khổng Tử Vân, quân tử không phải mắc nhóm người không thôi biết, nhưng là, Sở Lưu Mộng tự giễu cười, lại đi tới bên bàn đọc sách, nhấc bút lên hắc, mọi người lúc này mới phát hiện, Sở Lưu Mộng trước đang dùng bút lông viết chữ, trên giấy chữ viết mới tinh. Sở Lưu Mộng một lần nữa cầm lấy một tờ giấy trắng, cử bút dính hắc, viết xuống dấu bé chiều thác luận dấu lớn ba chữ này. Tô Thức thời kỳ đầu lịch sử luận tuy nhiều, nhưng là bởi vì tuổi tác còn nhẹ nguyên nhân, đại thể màu sắc đẹp đẽ có thừa mà ánh mắt thiển cận. Quá câu chấp với nho gia chính thống, đem ngoại trừ nho học ở ngoài, cái khác học phái thậm chí bao gồm tuân tử ở bên trong cổ nhân đều phê phán một lần. Cho nên Sở Lưu Mộng cho rằng có thể nhìn cũng miễn cưỡng cứ như vậy mấy thiên mà thôi. Mà trong đó cá nhân hắn cho rằng dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn điều kiện tốt nhất. Thế nhưng đã dùng làm thi vào trường cao đẳng viết văn. Lúc này liền viết xuống mặt khác mấy thiên ưa dấu bé chiều thác luận dấu lớn. Dấu bé nhạc nghị luận dấu lớn cùng dấu bé giả nghị luận dấu lớn. Ôi chao, Sở bạn học, người nơi này là đoạn thời gian gần nhất viết sao? Có thể hay không cho chúng ta nhìn? Sở Lưu Mộng đang ở bản sao còn lại mấy thiên lịch sử luận thời điểm. Trình Lâm lại thấy được rộng lớn bên cạnh bàn trưng bày một sấp giấy. Mặt trên đều viết có chữ viết. Ân, xin cứ tự nhiên. Chẳng qua là ta viết không hay, không nên cười nói. Sở Lưu Mộng do dự khoảng khắc, có chút ngượng ngùng liêu qua một chòm tóc, tiếp tục bản sao. Từ Minh Vũ cùng Trình Lâm cầm lấy nhìn kỹ, phần lớn là chút thi từ viết tốt bọn họ nhưng chưa từng thấy qua, đại khái đều là Sở Lưu Mộng nguyên sang a, giống như bọn họ như vậy có thể đi vào Ương thị làm ký giả người văn khoa đều là cường hạng. Trình Lâm tuy là trước khiêm tốn nói mình thể văn ngôn trình độ không được, nhưng đó là thiết lập ở Sở Lưu Mộng thật là dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn tác giả điều kiện tiên quyết. Dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn nếu như Sở Lưu Mộng viết, nàng và đối phương so với tự nhiên là không bằng. Thế nhưng Trình Lâm tự thân trình độ vẫn là rất cường. Dù sao nàng cũng là Bắc Kinh Đại học được cao tài sinh. Những thứ này thi từ văn xuôi không nhiều lắm, cũng liền chừng 10 thiên. Suy nghĩ đến đây chỉ là Sở Lưu Mộng đoạn thời gian gần nhất viết, cũng thuộc về bình thường. Hai người từng cái mảnh nhỏ lấy, càng xem càng sợ, tài nghệ này chút nào nhìn không ra hiện đại điêu khắc vết tích. Cho dù ở các loại đường tống trong thi từ cũng thuộc về tinh phẩm. Trình Lâm liền nhanh lên ý bảo nhiếp ảnh gia qua tới chụp ảnh. Sau đó chính mình lấy điện thoại cầm tay ra lén lút. Gió mát bảy trên cung, yên lặng nghe thả lỏng phong hàn. Cổ điều mặc dù tự ái, người thời nay nhiều không bắn. Từ Minh Vũ mặc niệm cầm trên tay một bài thơ, liếc nhìn góc tường đàn cổ, trong lòng chớ tước mấy lần. Trong lòng chưa phát giác ra cảm thấy một hồi khổ sở. Này thơ xạ xem bình thản thanh nhã, thế nhưng cẩn thận tỉ mỉ, rồi lại là lộ ra cô độc cùng bi thương. Đàn cổ có 7 cái dây, cho nên 7 dây lại thay mặt ngón tay đàn cổ. Bây giờ nhạc cụ phương Tây ở Trung Quốc lưu hành, mà truyền thống nhạc khí ngược lại bước đi gian nan. Cho nên nói, cổ điều mặc dù tự ái, người thời nay nhiều không bắn, thế nhưng sẽ liên lạc lại Sở Lưu Mộng thân thế. Phụ mẫu đều mất, thân thể lại không tốt, chỉ có thể trường kỳ ở trong nhà tĩnh dưỡng. Muội muội của nàng nhìn qua cũng là trầm mặc ít nói người. Trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng cô đơn, mặc dù đầy bụng tài hoa, lại có ai có thể thưởng thức đâu. Nhất là hiện tại ai còn thích cổ văn học như thế khô khan đồ đạc. Uyên Thâm quá ít người hiểu, chỉ có mèo khen mèo dài đuôi, cao ngạo trong trẻo lạnh lùng tính cách, đại khái cũng là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn a. Từ Minh Vũ trong lòng thở dài, ngay cả trước mắt văn tự đều trở nên bi thương đứng lên. ngẩng đầu nhìn lại, Sở Lưu Mộng vẫn còn ở giữa bàn viết chữ. Nàng áo tơ trắng tóc dài, tư thế ngồi cao ngất tú lệ. Thân thể tuy là gầy, lại như một cây cao ngất gậy trúc, quật cường thêm xinh đẹp tuyệt trần. Nàng cầm nhất mau bút trên giấy bơi. Trong thoáng chốc, Từ Minh Vũ phảng phất thấy được tiểu đội chiêu tiếp theo lịch sử. Thái Diễm Mặc Thư như vậy gần tồn tại ở sử sách trong Tuyệt Đại Phong Tư. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.